Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hoàng đạo do đạo sĩ chọn đã đến. Tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng. Còn đặc biệt gọi bố mẹ dậy sớm cùng tôi. Trên bàn ăn, tôi sinh động kể chuyện về Chu Thiến Thiến cho bố mẹ nghe. Dì nhỏ bị gã đạo sĩ đó làm mê muội, cứ khăng khăng nói là con đã mua mạng của Chu Thiến Thiến. Bố tôi húp một ngụm mì, phẩy tay, làm sao có thể chứ? Con vừa mới tốt nghiệp, về nhà lại chẳng có công việc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua mạng người? Mẹ tôi cũng tiếp lời, ông xã, ông nói xem em gái tôi làm sao vậy? Nó nghi ngờ ai cũng được, nhưng không thể nghi ngờ con gái mình chứ. Tôi với nó là chị em ruột, Trích Tinh từ nhỏ đã rất hiền lành, làm sao có thể làm chuyện như vậy được. Tôi uống hết ngụm cuối cùng của bát mì, vỗ tay một cái, đúng vậy, chắc chắn là dì nhỏ bị tên đạo sĩ vô lương tâm đó lừa rồi. Hôm nọ con còn thấy dì nhỏ đưa cho hắn một xấp tiền. Tên đạo sĩ đó còn nói là có thể làm phép để mua lại mạng sống của Thiến Thiến. Nói xong, tôi giả bộ lấy điện thoại ra xem lịch, kích động nói, xong rồi, hình như chính là hôm nay. Hôm nay bọn họ sẽ lên núi Mạc để làm phép, vậy thì chúng ta mau đi xem, lỡ như có chuyện gì xảy ra, cả đời này mẹ sẽ không thể yên lòng được. Mẹ tôi hoảng loạn, lập tức bỏ đũa bát xuống, thúc giục chúng tôi nhanh chóng khởi hành. Trên đỉnh núi hoang vu, tôi đứng từ xa, nhìn trận bát quái được bày kín. Tên đạo sĩ mặc đạo bào đứng bên ngoài trận, còn ở giữa bát quái trận là Chu Thiến Thiến đang ngồi. Các người đang làm gì vậy? Tôi đúng lúc xông ra, chạy về phía bát quái trận. Vương Lệ nhìn thấy tôi, vội chạy đến giữ tôi lại, không cho tôi tiến lên. Trình Trích Tinh, sao mày lại đến đây? Đừng có phá rối, dì nhỏ, hắn sẽ hại Thiến Thiến đó. Hắn chỉ là một tên lừa đảo giang hồ thôi. Tôi vừa để ý xem bố mẹ đang lên núi đến đâu, vừa vùng vẫy trong vòng tay của Vương Lệ. Trình Trích Tinh, mày nói cái gì vậy? Tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Nếu không phải tại mày mua mạng của Thiến Thiến, tao có cần phải mời đại sư đến làm phép không? Mua mạng gì chứ? Dì nhỏ bị điên rồi sao? Dì chắc chắn đã bị tên đạo sĩ đó tẩy não rồi. Bác sĩ đã nói rồi, Thiến Thiến có thể bị mắc hội chứng lão hóa sớm. Với lại trước đây Thiến Thiến cũng như vậy mà. Lúc này bố mẹ tôi cũng đã leo lên đến đỉnh núi, nhìn cảnh tượng trước mặt, sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Bố, mẹ, hai người mau ngăn tên lừa đảo giang hồ kia lại. Thiến Thiến vốn đã không bình thường về tinh thần, nếu bị hắn làm loạn thêm thì chẳng phải sẽ phát điên luôn sao? Dì nhỏ cũng bị tẩy não rồi, cứ nhất định nói là con đã mua mạng của Thiến Thiến. Con khỏe mạnh thế này, mua mạng nó làm gì chứ? Bố mẹ tôi như bị dọa đến ngu người, đứng ngây tại chỗ, mặc kệ tôi nói gì cũng không động đậy. Cách chương.